Yêu thầm nam thần ngồi bàn sau, chương 33, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Phương, Chu giật đi rồi, mang theo bao cảm xúc của cậu, ngày chia xa còn tới nhanh hơn tưởng tượng, Tống Đồng chưa kịp phản ứng. Chu giật đã đi rồi, thật ra bình thường bọn họ gặp nhau cũng không nhiều, Chu giật bận việc học, cậu cũng bận đi làm thêm. Một tháng cũng không được gặp nhau nhiều, nhưng khoảng cách thì khác, trước kia cậu phải đi bộ 30 phút mới thấy người. Bây giờ chỉ cần đạp xe 10 phút là có thể gặp được người, nhưng bây giờ Chu giật đi rồi, ở Đại Tây Dương, cách xa vạn dặm. Bọn họ lệch múi tận 12 giờ, lúc hắn xuất ngoại, Tống Đồng không đến tiễn mà vẫn ngồi bình tĩnh trong phòng, vì cậu biết Chu giật có bố có mẹ tiễn. Có chị tiễn, có anh em tốt tiễn. Không biết có nhớ đến người đã ở bên hắn 5 năm hay không, Tống Đồng cũng không buồn lắm. Cậu bây giờ như cái máy đã được lên lịch trình, sinh hoạt tẻ nhạt, mỗi ngày chỉ đến phòng học rồi trở về ký túc xá, 2 năm đại học. Nhờ học bổng và tiền làm thêm kỳ nghỉ đông và hè chắc cũng đủ để chi trả cho 2 năm tiếp theo, Chu giật đi rồi, mang theo bao cảm xúc của cậu. Bạn cùng phòng nhìn cậu, liên tục trách Tống Đồng quá ngốc nghếch. Tống Đồng thu dọn sách vở, đeo cặp lên, không còn cách nào cả, vì cậu ấy quá ưu tú. Bạn cùng phòng đang chơi game, nghe vậy liền ngẩng đầu, trầm ngâm hai câu, trên đời người nhiều loại, cũng không thể giữ lại. Tống Đồng dừng một chút. Sau đó quay đầu mỉm cười, nếu cậu là cầu vồng, gặp mới biết là có, cậu biết, Chu giật sẽ không đợi cậu, không bao giờ, cậu thích hắn. Cũng chỉ có thể cật lực đuổi theo, khuôn viên trường tháng 3 vẫn còn chút se lạnh. Từ phòng ngủ đến thư viện là một lối đi dài với những cây đa cao vút xanh tươi, những tán lá xanh mướt trông rất dễ chịu. Tống Đồng lấy điện thoại ra tiện tay chụp một bức rồi gửi vào WeChat của Chu giật, sau đó cất điện thoại, hít thở không khí tươi mát của buổi sáng. Đi vào thư viện, cậu gửi quá nhiều ảnh, đôi khi một ngày vài tấm, có khi mấy ngày một tấm, Chu giật thỉnh thoảng mới rep lại một câu, lúc là một meme, lúc là một bức ảnh nào đó, thỉnh thoảng thì cũng có chat với cậu một chút. Tống Đồng hỏi Chu giật đã ngủ dậy chưa, Chu giật nói đang chuẩn bị lên lớp. Chu giật hỏi Tống Đồng đã ngủ chưa, Tống Đồng đáp lại vừa mới từ thư viện về, cho dù chỉ là một hai câu nói hỏi thăm, Tống Đồng cũng rất vui vẻ. Tựa như khi bỏ đá vào một cốc coca, nó sẽ sủi bọt liền vậy, cách trương.